Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, hắn là yêu quái. Những này Tây Lý Hoa thôn dân vừa nhìn thấy ta từ bếp lò phía dưới chui ra. Lập tức chính là sững sờ, bên trong một cái hơn 40 tuổi hán tử, cầm trong tay một cái xẻng, trong tay kia còn nắm một con đại chó săn, nhìn về phía ta nói, ngươi là ai? Nhà ta kia hai cái huynh đệ đâu? Không đợi ta đáp lời, hoàng gia hai huynh đệ kia cũng lần lượt từ bếp lò phía dưới tuần tự chui ra. Bọn hắn hai người này vừa từ bếp lò phía dưới chui ra ngoài, liền khập khễnh đi ra ngoài thật xa, chui vào trong phòng. Sau đó kia lão đại hoàng hiển lực mới cáo mượn oai hùng hô. Đánh chết hắn. Tiểu tử này đêm hôm khuya khoát chạy đến nhà ta bên trong trộm đồ. Còn đánh hai anh em chúng ta. Khá lắm, hai tiểu tử này vừa mới còn quỳ trên mặt đất ca dài ca ngắn. Bọn hắn người vừa đến, đảo mắt liền muốn đánh chết ta. Tốc độ này chuyển biến thật đúng là không là bình thường nhanh. Các hương thân, tiểu tử này một người liền dám khi dễ đến chúng ta lão hoàng gia trên cửa. Quả thực chính là khi dễ chúng ta lão hoàng gia không ai. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, đánh chết tiểu tử này cũng không phạm pháp. Dứt lời, kia tên đầu lĩnh vung tay lên, đằng sau mấy người kia tất cả đều giơ lên ra hỏa. Từng cái kích động, ta vội vàng vung tay lên, nghiêm mặt nói, các người thật to gan, nói thật cho các người biết, ta là công an nhân viên. Cảnh sát mặc thường phục, tới tra một tông đầu cơ trục lợi thi thể vụ án. Hiện tại ta tại Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân nhà trong hầm ngầm phát hiện 3 bộ thi thể. Nhân tang đều lấy được, các ngươi nếu là dám đánh ta, từng cái tất cả đều giam lại, ngồi xổm nhà tù. Hai anh em này đến tột cùng là làm gì? Người trong thôn khẳng định cũng kém không nhiều đều biết. Ta kiểu nói này, không ít người đều khiếp đảm, nhào nhào buông xuống trong tay vũ khí. Lúc này, không biết là người nào đâm đầy miệng. Nói ra, người ăn không nói có chính mình là cảnh sát mặc thường phục. Người giấy tờ đâu, giấy chứng nhận đâu, lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem. Lời này ngược lại là chẳng lẽ ta không có nghĩ tới những người này thật đúng là có giác ngộ. Ta căn bản chính là giả mạo. Lại nơi nào có chứng kiện gì, nếu là cùng những người này đánh nhau, ta tự nhiên không sợ, dù sao cũng là một đám người bình thường, nhưng là ta có lo lắng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Có thể không động thủ liền không động thủ, khi dễ những người bình thường này cũng không có cái gì ý tứ. Vạn nhất ta ra tay nặng một chút, lại làm hỏng tầm 2-3 người, vậy liền không đáng. Đối mặt dạng này một đám người, ta chỉ có thể tận lực cùng bọn hắn quần nhau, kéo dài thời gian, chờ đợi lấy hướng tiền dẫn người tới. Chỉ cần hướng tiền mang theo mấy cái cảnh sát tới, những thôn dân này tự nhiên là không dám náo ra loạn gì. Lập tức, ta ho khan một tiếng, nói ra, hôm qua tiếp vào quần chúng báo cáo, nói các ngươi Tây Lý Hoa có người trộm thi thể. Ta trong đêm liền chạy tới, một đường đuổi tung đến nơi này, chuyện đột nhiên xảy ra, liền quên đi mang giấy chứng nhận, bất quá còn xin các hương thân nhất định phải tin tưởng ta. Nhiều lắm là đang chờ hơn nửa giờ, liền sẽ có công an nhân viên đuổi tới, đem tội phạm trói lại, ai nếu là dám công nhiên đối kháng công vụ nhân viên. Đó chính là cùng quốc gia cùng nhân dân là địch. Tuyệt không nhân nhượng, ta học hướng tiền giọng điệu, thanh sắc câu lệ cùng những này các hương thân nói. Nhưng mà, tiếng nói của ta vừa dứt, trong phòng Hoàng Hiển Lực kia hai cái huynh đệ liền kêu gào lên. Lão hô lớn, đại đường ca, tiểu tử này miệng đầy nói hưu nói vượn, hắn liền qua tới gây chuyện, trước đem hắn đánh ngã lại nói. Còn lại các hương thân còn tốt hồ làm. Chính là cái kia dẫn đầu đại đường ta không quá tin tưởng lời của ta. Kỳ thật, ta cảm thấy hắn chính là tin tưởng, cũng không thể thả ta ra ngoài. Dù sao tiểu tử này là họ Hoàng, hai cái huynh đệ Đường ca ở đâu lốp thân, làm sao chịu bỏ qua ta. Ta quay đầu nhìn thoáng qua tránh trong phòng họ Hoàng hai cái huynh đệ, ánh mắt lăng lệ. Kia hai tên tiểu tử dọa co rụt lại đầu, giấu ở phía sau cửa. Ta trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi còn là đánh bọn hắn đánh nhẹ, bọn hắn còn chưa đủ sợ ta. Sớm biết liền hung hăng đánh bọn hắn dừng lại, đánh chịu phục vì đó. Đối phó người xấu như vậy, nên lấy bạo chế bạo, tuyệt đối không thể nương tay. Hai người này chính là hai con chó điên. Hơi buông lỏng một chút, liền phản quay đầu lại cắn ta một cái. Dẫn đầu cái kia đại đường ca đã mất kiên trì, vẫy tay một cái, quát to, các hương thân, mọi người cùng ta cùng tiến lên. Trộm đồ tặc còn dám giả mạo cảnh sát, đánh chết cũng không phạm pháp. Nói xong câu đó về sau, kia đại đường ca chợt liền cầm trong tay nắm đại chó săn buông ra. Kia đại chó săn đứng lên đoán chừng phải có chiều cao hơn một người. Vừa rồi vẫn luôn ở trước mặt ta sủa loạn, bộ dáng vô cùng hung ác. Cái này một thả ra, tựa như ngựa hoang mất cương, hướng phía ta liền đánh tới. Ta đã sớm có phòng bị, cũng không muốn thương tổn dạng này một đầu trung khuyển. Chó là vô tội, lập tức liền đem kia tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán đem ra. Lặng lẽ mở ra cái nắp, hướng phía kia nhào tới đại chó săn nhoáng một cái. Kia đại chó săn, ngao ô, một cuống họng, thân thể còn tại giữa không trung liền đã mất đi hậu kình. Ngay sau đó rơi vào ta một bên, quẳng gọi là một cái thê thảm. Ta ngồi xổm xuống, vuốt ve kia đã không có năng lực phản kháng đại chó săn. Nhìn xem những thôn dân kia nói ra, nói cho các ngươi biết không nên động, lại không nghe lời, các ngươi cả đám đều cùng con chó này đồng dạng. Kia đại đường ca nhìn thấy ta giống như là ảo thuật, nhẹ nhàng như vậy nhoáng một cái tay, nhà hắn đầu kia hung ác đại chó săn liền nhào ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích, lập tức giật nảy mình. Hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, bóng đêm lại đen, cũng không nhìn thấy trong tay của ta cầm cái kia bình nhỏ. Cẩu đàn, ngươi làm sao nằm xuống rồi? Nhanh đứng lên cho ta. Đại đường ca cúi đầu, hướng phía kia đại chó săn hô vài tiếng. Đại chó săn trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng vang. Căn bản cũng không có phản ứng hắn. Lần này đại đường ca giận, lúc này liền mang theo ba, năm cái thôn dân cùng một chỗ hướng phía ta đánh tới. Có cầm sẻng, có cầm cái cuốc, còn có cầm trong tay một thanh dao phay, hướng phía ta chen chúc mà tới. Ta đứng dậy, trong tay vẫn là cầm ma phí hóa linh tán. Bọn hắn hướng phía ta đánh tới, ta liền một bên lui lại, một bên quơ trong tay ma phí hóa linh tán. Những người kia ngửi tới ma phí hóa linh tán mùi vị, chạy trước từng cái liền lần lượt mới ngã trên mặt đất, lại cũng không thể đứng lên. 4, 5 người, 3, 5 giây, cả đám đều ngã trên mặt đất không có thể động. Còn lại thôn dân vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, đâu còn có dám hướng phía ta xông tới. Không biết cái nào kinh hô nói, mọi người chạy mau a, tiểu tử này có yêu pháp, hắn là yêu quái a. Như thế một cuống họng kêu đi ra, các thôn dân lập tức ném xuống trong tay ra hỏa, hô rồi một tiếng, toàn chạy cửa phương hướng chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, trong viện liền trống rỗng, một cái chạm lấy người cũng không có, đầy đất nông dùng công cụ, sẻng, cái cuốc, cũng không biết cái nào chạy vội vàng, còn đem một chiếc giày rơi vào trong viện. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.